Luân hồi nhạc viên, chương 1216, ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 34, ta nói Iezua thật là thẳng thắn cương nghị chúng không phải là, đối phương trước đó câu nói kia thực ý vị sâu xa nhân loại, ta sẽ không tin tưởng ngươi, cho dù chết, ta cũng sẽ không bán đứng tộc nhân. Đầu tiên, Iezua là tại chất vấn Tô Hiểu độ tin cậy, nói cách khác, nàng sợ Triệu ra tình báo về sau. Tô Hiểu vẫn như cũ không buông tha nàng cùng nàng sư phụ. Tại những lời này sau Iezua mới cho thấy quyết tâm, cũng chính là đối với tử linh tộc trung thành. Đây là Tô Hiểu nguyện ý thấy nhất tình huống. Hắn sợ nhất chính là Iezua một câu đều không nói. Vậy đối phương đích thật là thẳng thắn cương nghị nữ hán tử. Tô Hiểu cũng không có cách nào. Cùng ngươi nói đùa mà thôi. Yên tâm, ta sẽ không giật xuống ngươi mặt. Tô Hiểu lỏng tay ra. Quay người ngồi trở lại đến kia trương chiếc ghế bên trên, Iezua miệng lớn thở hổn hển. Nếu như là ta tại phía sau màn chuẩn bị cả kiện chuyện, ta tuyệt sẽ không thân ở vương đô bên trong, mà là chọn gần đây một ít thôn trang nhỏ. Tô Hiểu này không giải thích được, làm Iezua sững sờ, nàng quay đầu, không biết tại suy nghĩ cái gì. Iezua giả, tựa hồ là đồng ý Tô Hiểu quan điểm, nghe được Iezua trả lời, Tô Hiểu lấy ra tablet. Bắt đầu ghi chép. Có một số việc, yêu cầu một cái tương đối huyền truyền bắt đầu, cũng tỉ như Iezua nói ra chủ sử sau màn tin tức, bởi vậy Tô Hiểu cho nàng một loại huyền truyền phương thức. Bố bố, Tô Hiểu vừa dứt lời, canh giữ ở cửa ra và bố bố Uông đẩy ra cửa sắt. Đi giúp Đăng, Nick băng bó vết thương, đừng để hắn mất máu quá nhiều mà chết. Gâu, hí tình bố bố Uông rõ ràng là thực am hiểu diễn kịch, nếu như bây giờ là A Mỗ. Tuyệt không có bố bố Uông như vậy tự nhiên. Một viên táo ngọt vứt cho Iezua. Iezua hô hấp rõ ràng bình phục rất nhiều. Thấy cảnh này, cửa ra vào bố bố Uông lật ra cái bạch nhãn. Kia ánh mắt tựa hồ muốn nói. Ngoạn chiến thuật tâm đều bẩn a. Có cái này mở đầu, chuyện sau đó liền đơn giản rất nhiều. Nếu như che giấu đến gần đây thôn trang nhỏ, đen phê thôn cùng ba thôn đều là lựa chọn rất tốt. Nếu như là ngươi, ngươi chọn cái nào? Tô Hiểu tiếp tục dẫn đạo, bố, bà thôn có lẽ sẽ tốt một chút, đại khái. Iezua vẫn luôn bên cạnh cúi thấp đầu, nàng trong mắt đóng chặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đích xác, bà thôn địa hình càng lợi cho rút lui, nhưng nếu như chỉ là đơn thuần giấu kín ở nơi đó, bị vương tộc tìm được khả năng thực cao. Tô Hiểu tiếp tục nếm thử, hiện giờ mở đầu đã có, lúc sau chính là tiến hành theo chất lượng, nhất điểm điểm cười, không đúng. Nhất điểm điểm dụ ra chủ sử sau màn vị trí cùng tư liệu. Có lẽ là ngụy trang thành nhân loại. Iezua ý chí lực đã rất yếu. Xác thực nói không phải nàng nguyên bản ý chí lực yếu, mà là bị Tô Hiểu liên tiếp bố trí phá hủy tâm linh phòng tuyến. Tô Hiểu cho nàng quán thâu quan điểm là chỉ cần nói ra chủ sử sau màn là ai, nàng cùng nàng sư phụ liền có thể sống. Hơn nữa chuyện này sẽ không bị bất luận kẻ nào biết. Iezua đương nhiên không tin Tô Hiểu, nhưng nàng hiện tại không được chọn, nàng không thế nào sợ chết, nàng sợ nhất chính là một chuyện khác, chính là Đăng, Nick bị tách rời thành từng khối đưa đến nàng trước mặt, như vậy, nàng tuyệt đối sẽ tại chỗ điên mất. Ngụy trang thành nhân loại, đây là đặc biệt năng lực, hoặc là một loại nào đó kỹ thuật, Tô Hiểu bắt đầu hỏi một ít thực mẫn cảm vấn đề. Có thể, năng lực, Iezua cười thảm một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần lại hướng dẫn ta, ta nói, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, đừng giày vò ta sư phụ, làm hắn. Chết thể diện chút, Iezua con ngươi mở ra, nhìn thẳng Tô Hiểu. Ồ, Tô Hiểu mặt bên trên kia nụ cười ấm áp biến mất, thẩm vấn ra ngoài hắn dự kiến thuận lợi, trực tiếp tiến vào cuối cùng giai đoạn, hoặc là nói, tên này từ linh muội từ ngoài dự liệu thông minh. Ta kiên nhẫn không nhiều, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nếu không ta sẽ cân nhắc đem các ngươi đưa đến bạch hố chôn bên kia. Tô Hiểu miệng bên trong bạch hố chôn là vương đô bên trong một chỗ đặc biệt thẩm vấn, khảo vấn cơ cấu, có thể xưng là tiếng xấu chiêu. Rupert, tại, Iezua nói ra một cái tên, một cái thực kỹ càng địa chỉ, cùng với một số tướng mạo đặc thù. Thế này mới đúng, Tô Hiểu quay người hướng phòng thẩm vấn đi ra ngoài, sự thật chứng minh, suy luận không phải hắn am hiểu lĩnh vực. Trực tiếp bắt lấy một cái, lúc sau dẫn xuất một chuỗi địch nhân mới là hắn am hiểu nhất chuyện. Tô Hiểu theo phòng bên trong thẩm vấn đi ra, Bố bố Uông cùng A Mỗ ngay tại đình viện bên trong chờ đợi. A Mỗ dùng hai tay nắm chặt trụ kia, tên bị thương siêu trọng Tử Linh. Này ra hỏa đã khôi phục ý thức. Nhân loại, mơ tưởng, theo ta, miệng bên trong được đến. Tên này gọi Sazier Tử Linh nổ chừng Tô Hiểu. Không chờ hắn nói xong, tàn sát đoàn đao xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Xoạt một tiếng, tàn sát lưỡi đao xẹt qua Sazier cái cổ, một chút máu tươi vẩy ra, động tác thẳng thắn dứt khoát. Người giết chết Tử Linh, Sazier. Sazier vì Tử Linh tộc quan trọng chiến lực, thu hoạch được thế giới chi nguyên 1/3. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 6%, người thiên phú. Phệ Linh giả, phát động, vĩnh cửu gia tăng 24 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 4214 điểm, người thu hoạch được bảo dương. Màu vàng, A Mỗ, người lưu lại xử lý thi thể, nếu có Tử Linh tộc nghĩ cách cứu viện Iezua, tình huống không ổn liền trực tiếp diệt trừ nàng. Tô Hiểu hướng bên ngoài đình viện đi đến, đi theo phía sau bố bố Uông, hắn nhất định phải nhanh chạy tới Ba Thôn, có tên gọi Rupert Tử Linh tộc giấu ở cái kia trong thôn trang nhỏ, cũng ngụy trang thành nhất danh nhân loại. Đêm tối bao phủ vương đô, Tô Hiểu cùng bố bố Uông bước nhanh chạy ở đường phố bên trên, rất nhanh biến mất tại bóng đêm bên trong. Vương đô diện tích không nhỏ, bởi vậy Tô Hiểu nửa giờ sau mới đến vương đô phía đông chỗ cửa thành. Nơi này ban đêm cấm ra vào, nhưng đây đối với Tô Hiểu tới nói không là vấn đề. Vương cung hắn đều có thể tự do ra vào, huống chi là vương đô. Tại mấy tên thành vệ quân hộ tống hạ, Tô Hiểu rời đi vương đô. Này mấy tên thành vệ quân bị Tô Hiểu lâm thời điều động, bởi vì bọn hắn biết Boa Thôn vị trí. Boa Thôn khoảng cách vương đô không tính xa, cái này thôn trang nhỏ mặc dù không lớn, nhưng nơi này sản xuất thuộc gia nhưng còn xa gần văn danh, rất thụ vương tộc hoặc một ít các quý tộc hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Boa Thôn tĩnh mịch một mảnh, thôn trang chung quanh xây dựng 2 mét cao hàng rào gỗ. Cái này thế giới cũng không hòa bình, nhân loại địch nhân không chỉ là Tử Linh tộc, còn có những cái đó rời rạc tại hoang dã dã thú. Cái này thế giới khoa học kỹ thuật có chút rớt lại phía sau, bởi vậy môi trường tự nhiên cơ bản không lọt vào phá hư, tăng thêm làm nông kỹ thuật phát đạt. Làm gia thú nơi cung cấp thức ăn được đến bảo đảm, điều này sẽ đưa đến động vật hoang dã số lượng đông đảo. Thôn trang biên duyên thường xuyên có kén ăn đàn sói qua lại, đây là loại lão hổ hình thể lớn nhỏ họ chó loại động vật, cực kỳ hung mãnh. Tô Hiểu đứng tại Boa Thôn biên duyên bảng gỗ phía trước, kia mấy tên có chút kích động thành vệ quân làm bộ muốn tới cửa chính đi gọi cửa. Bọn họ muốn tiến vào Boa Thôn hoàn toàn có thể quang minh chính đại tiến vào. Lần này bọn họ thế nhưng là cùng thiết thủ cùng nhau hành động, cái eo ưỡn lên thẳng tắp. Tô Hiểu ngăn cản kia mấy tên thành vệ quân, tình huống trước mắt rõ ràng là không thể từ cửa chính vào. Nếu như thôn trang bên trong Tử Linh tộc phát giác được không đúng, lập tức liền sẽ trốn. Đem mấy tên thần sắc hơi có vẻ kích động thành vệ quân đuổi đi về sau, Tô Hiểu ra hiệu bố bố Uông đi vào điều tra một phen. Bố bố Uông thả người nhảy lên, nhẹ nhõm nhảy qua 2 mét cao bảng gỗ. Vừa tiến vào thôn trang bên trong, bố bố Uông liền biến mất tại Tô Hiểu cảm giác bên trong. Bố bố Uông có loại có thể xưng vô sỉ điều tra kỹ năng, đây là nó tự hành lĩnh ngộ kỹ năng. Kỹ năng 7, Uông tinh người bí mật thăm dò, thụ động, tự hành lĩnh ngộ kỹ năng. Tại 30 mét bên ngoài nhìn địch nhân lúc, giảm bớt 80% bị cảm giác tỷ lệ, như địch nhân cảm giác được Bô Bút Ni ánh mắt, Bô Bút Ni đem nhanh chóng tiến vào. Người không nhìn thấy ta. Thụ động, trạng thái, chừng 10 phút sau, bố bố Uông truyền đến tin tức, nó tìm được mục tiêu ngay tại nghỉ ngơi. Bản chương xong, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.